bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 45, giống như bố nó vậy, một khi đã quyết tâm thì cứ như con chó sói ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, giống như bố nó vậy, một khi đã quyết tâm thì cứ như con chó sói ấy. Từ Tâm nhìn chằm chằm vào Cố Khâu Trạch một hồi lâu. Dường như thấy lý lẽ của anh ta có lý, bèn gật đầu. Cố Khâu Trạch hài lòng vỗ vỗ đầu Từ Tâm, sau đó kéo cô lại xem những phương án anh ta đã chọn ban ngày. Nào, nhìn xem những bối cảnh tôi đã chọn này. Thế nào, nửa tháng sau đó trôi qua, họ chưa đón nhận chuyện không hay nào. Nhưng một tin tức lớn đã đến. Tin tức này ban đầu được Trịnh Đông Khôi thông báo riêng cho Hàn Sóc. Theo đó, VG năm nay sẽ đầu tư sản xuất một bộ phim thương mại về đề tài giới thời trang. Bộ phim này đã được chuẩn bị bí mật suốt 2 năm. Do một bậc thầy biên kịch quốc tế nổi tiếng đích thân chấp bút cải biên. Nguyên mẫu là một câu chuyện tình lãng mạn trong lịch sử phát triển thương hiệu VG. Kể về toàn bộ quá trình từ lúc gặp gỡ đến khi trở thành cộng sự ăn ý của một nhiếp ảnh gia người Áo và một người mẫu nữ. Nam chính đã được xác nhận do diễn viên từng đoạt giải Oscar Downey thủ vai. Nữ chính sẽ do ngôi sao hàng đầu làng giải trí Scarlett đảm nhận. Ai cũng biết Scarlett cũng xuất thân là người mẫu, sau đó tỏa sáng trong giới điện ảnh và từng được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhiều lần. Sau khi các vai chính đã được ấn định, những vai phụ quan trọng còn lại hiện đang trong quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Tin tức vừa được công bố đã gây ra một cơn chấn động lớn trong giới. Theo tin từ Trịnh Đông Khôi, một trong những vai phụ nổi bật nhất trong kịch bản là vai người mẫu nam Carrie, một siêu mẫu nam lai Anh Trung. Theo tiết định, anh ta không chỉ là người mẫu đại diện của VG, mà còn là nhân vật then chốt giúp nam chính hiểu được sự quyến rũ của nghề. Người mẫu, khi anh ta đang trong giai đoạn khủng hoảng về nhiếp ảnh, nam chính trong một giai đoạn khó khăn đã tìm ra hướng đi cho nhiếp ảnh nhân vật nhờ một lần hợp tác với Carrie. Sau đó gặp nữ chính, người coi sự nghiệp người mẫu là niềm tin duy nhất của mình. Hai người trở thành tri kỷ và yêu nhau, kết thành bạn đời trong quá trình hợp tác, cuối cùng tạo nên sự nghiệp rực rỡ cho cả hai. Vai Carrie hiện là vai diễn được mọi người tranh giành quyết liệt nhất. VG đã tổ chức một cuộc tuyển chọn quy mô lớn cho vai này, với mong muốn tìm được người mẫu nam có khí chất phù hợp nhất. Nghe nói lựa chọn đầu tiên của VG là Lorit Sen, người đại diện của VG năm ngoái. Nhưng lịch trình của Lorit Sen đã kín trong 2 năm tới, và cuối cùng công ty quản lý đã từ chối lời mời. Vì vậy, VG hiện đang mở rộng phạm vi tuyển chọn, với mong muốn hoàn tất việc lựa chọn diễn viên trước quý 2 để bộ phim chính thức bước vào quá trình quay. Quả nhiên, không lâu sau khi nhận được tin từ Trịnh Đông Khôi, Hàn Sóc đã nhận được lời mời thử vai từ VG. Ngày hôm đó, Hàn Sóc tỏ ra rất trầm lặng, luôn ở trên tầng 2 và không xuống dưới. Khi Từ Tâm lên tìm anh, màn hình máy tính của anh đang hiển thị email tiếng Anh mà VG gửi đến. Thấy cô mở cửa, Hàn Sóc nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế. Đây là suất thử vai do Cao Hiểu Lỗi giới thiệu, ngày mai phải đến cảm ơn ông ấy. Năm đó khi Hàn Sóc vừa vào đại học năm nhất, Cao Hiểu Lỗi là giám đốc của một công ty quản lý có tên Thời Phi. Ông đã xem buổi trình diễn của Hàn Sóc khi nhập học và mời anh ký hợp đồng với điều kiện hậu hĩnh, nhưng đã bị Hàn Sóc từ chối. Hiện nay, Cao Hiểu Lỗi đã rời Thời Phi để gia nhập đội ngũ thời trang của một tạp chí hàng đầu trong nước, nhưng vẫn luôn theo dõi quá trình phát triển của Hàn Sóc. Thực ra, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng rất ít người biết điều này. Suất thử vai của VG lần này là do Cao Hiểu Lỗi giành được cho Hàn Sóc. Thành thật mà nói, ân tình này đã vượt quá phạm vi mối quan hệ của họ. Nhưng cũng từ đó có thể thấy Cao Hiểu Lỗi thực sự coi trọng anh. Từ Tâm không rõ những điều này, chỉ là vì Hàn Sóc đã nói vậy. Cô gật đầu, sáng mai em phải đến Lam Tú, chiều chúng ta cùng đi nhé. Ừ, Từ Tâm biết về bộ phim này. Suy nghĩ của Hàn Sóc chắc chắn rất mâu thuẫn. Một khi anh đã xác định mục tiêu gì đó, anh sẽ lên kế hoạch chi tiết cho chặng đường phía trước. Ít nhất theo những gì Từ Tâm biết, ngoài các hoạt động quảng cáo cho Te, Hàn Sóc đã lấp đầy lịch trình cho nửa năm tới. Việc thử vai cho bộ phim của VG lần này, không nói đến việc phải thay đổi thời gian gấp rút, nếu thực sự được chọn, kế hoạch nửa năm tới của Hàn Sóc cũng sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Bất kể kết quả ra sao, đây cũng là một quyết định đòi hỏi phải trả giá trước. Từ Tâm biết Hàn Sóc đang cân nhắc xem liệu điều đó có đáng giá hay không. Đây là một canh bạc, nhưng ngày hôm sau, Từ Tâm đã nhận được câu trả lời từ miệng Hàn Sóc. Khi gặp Cao Hiểu Lỗi, Hàn Sóc mang cho ông một hộp thuốc lá ngon. Cao Hiểu Lỗi mời họ ngồi, không hàn huyên nhiều, chỉ chăm chú hỏi, đã cân nhắc thế nào rồi? Cao Hiểu Lỗi dường như đã biết trước Hàn Sóc sẽ cân nhắc lợi hại, chứ không nhận lời ngay lập tức. Hàn Sóc cũng ngậm một điếu thuốc. Nghe vậy, anh gật đầu, tôi sẽ đi. Cao Hiểu Lỗi, một tiếng, dường như cũng không quá bất ngờ. Ông biết chỉ cần Hàn Sóc gật đầu, điều đó có nghĩa là anh nhắm đến kết quả là được diễn. Cao Hiểu Lỗi trước tiên phân tích kỹ lưỡng cho Hàn Sóc về buổi tuyển chọn này. Ông có nhiều nguồn lực trong giới thời trang, kênh thông tin cũng nhiều. Điều này bù đắp cho những thiếu sót của Hàn Sóc, bao gồm danh sách người mẫu tham gia thử vai, những người chính trong ban giám khảo, sau đó là tinh hoa trình diễn mà VG luôn theo đuổi. Cao Hiểu Lỗi đều nói cho Hàn Sóc biết, nhưng điều bất ngờ là mức độ hiểu biết về VG. Hàn Sóc biết dường như không thua kém gì Cao Hiểu Lỗi. Cao Hiểu Lỗi không biết chuyện mẹ anh, vì vậy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cậu còn đặc biệt đi tìm hiểu à? Nói xong, ông không đợi Hàn Sóc trả lời, gật đầu khen ngợi thái độ của anh. Đúng là nên như vậy, nếu cậu nghiêm túc lên, tôi tin không ai tranh được với cậu. Trước hết về ngoại hình, cậu đã có lợi thế hơn người nước ngoài rồi. Carrie là một người lai Anh Trung, người nước ngoài thuần túy có đường nét quá mạnh mẽ, thiếu đi sự mảnh mai của người phương Đông. Tôi nghĩ đây cũng là lý do tại sao bên VG vẫn chưa quyết định được. Điều này ngược lại trở thành lợi thế cho cậu trong lần thử vai này. Hàn Sóc không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều. Từ Tâm biết anh đang nhớ đến mẹ mình. Khi rời đi, Cao Hiểu Lỗi nháy mắt với Hàn Sóc. Hàn Sóc nhếch môi rồi nói với Từ Tâm, em ra xe đợi tôi. Từ Tâm gật đầu, lịch sự chào tạm biệt Cao Hiểu Lỗi rồi quay người rời đi. Hàn Sóc nhìn theo bóng cô, một lúc sau quay đầu lại, thấy Cao Hiểu Lỗi đang nhíu mày quan sát mình. Sao vậy? Cao Hiểu Lỗi đi thẳng vào vấn đề. Bạn gái cậu à? Hàn Sóc cười một tiếng, tay cho vào túi, nói một cách mơ hồ. Chưa phải, lời này nói, Cao Hiểu Lỗi đã quen anh 3 năm rồi. Đây là lần đầu tiên ông nghe anh dùng từ này để mô tả mối quan hệ với một người phụ nữ. Không khỏi nhìn thêm vài lần về phía bóng dáng Từ Tâm. Thành thật mà nói, lúc nãy tập trung nói chuyện với Hàn Sóc, với Từ Tâm, ông chỉ mơ hồ nhớ cô khá xinh đẹp, ngoài ra không có ấn tượng gì khác. Khác với Hàn Sóc, cô quá thầm lặng, khi ở bên cạnh Hàn Sóc, dường như cả hơi thở cũng có thể che giấu. Hoàn toàn khác với kiểu người mà Hàn Sóc từng quen. Khi tỉnh táo lại, Cao Hiểu Lỗi bỗng hạ giọng một cách nghiêm túc, nói với Hàn Sóc, cậu yêu đương, tôi không có ý kiến, cũng không để ý được. Nhưng 2 năm này cậu phải cẩn thận đấy. Đây là thời kỳ hoàng kim của cậu, không nên phân tâm. Hơn nữa, những chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của cậu mà còn ảnh hưởng đến đánh giá của các thương hiệu lớn về cậu. Bây giờ không giống như trước, mọi người rất quan tâm đến hành vi cử chỉ của nhân vật công chúng. nặng nhẹ thế nào, cậu cân nhắc cho kỹ. Hẹn hò thì hãy kín đáo. Chú Lỗi, sao chú còn lải nhải hơn cả thầy tôi thế? Tôi, Hàn Sóc ngắt lời ông. Tôi biết chừng mực, chú đừng lo lắng. Cao Hiểu Lỗi hiểu anh quá rõ. Chỉ nghe là biết anh hoàn toàn không có ý định nghe lời khuyên về vấn đề này. Ông trừng mắt nhìn Hàn Sóc một lúc lâu, bỗng nheo mắt hỏi, thích cô gái đó đến thế sao? Hàn Sóc liếc ông một cái, chú đừng tò mò nữa. Nhận ra Cao Hiểu Lỗi không có chuyện gì có giá trị để nói, Hàn Sóc vô cùng dứt khoát vẫy tay, tôi đi đây, nhìn theo bóng lưng anh. Sau khi cơn giận qua đi, biểu cảm của Cao Hiểu Lỗi càng phức tạp hơn. Ông nhìn Hàn Sóc đi ra cửa cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, rồi mới lẩm bẩm một mình, thằng nhóc này giống như bố nó vậy, một khi đã quyết tâm thì cứ như con chó sói ấy. Cao Hiểu Lỗi cũng coi như hiểu tính cách của Hàn Sóc, anh thuộc loại người càng quan tâm càng không nói ra miệng những lời thích mà anh có thể nói ra. Khi nói ra mọi người đều sẽ nghĩ là đang nói đùa. Mà giờ đây ngay cả từ thích cũng không chịu nói với người khác, chắc hẳn là đã rất để tâm rồi. Cao Hiểu Lỗi thở dài, những năm này ông với tư cách là bậc trưởng bối, luôn theo dõi động thái của Hàn Sóc vì tình bạn thân thiết, công khai hay ngầm cũng giúp đỡ rất nhiều, coi như đã chứng kiến anh lăn lộn trong giới này. Nghĩ đến đây, Cao Hiểu Lỗi lại không khỏi hơi hối hận. Sao lúc nãy lại không nhìn kỹ cô gái đó là người thế nào? Sau khi trở về, Từ Tâm nhìn Hàn Sóc mở lịch trình dày đặc trong máy tính. Ngày 15 tháng 5 vốn có một cuộc phỏng vấn với tạp chí, bị Hàn Sóc gạch bỏ. Sau đó nghĩ lại, anh lại vẽ một vòng tròn. Sau đó Hàn Sóc cầm điện thoại liên hệ với tạp chí để thay đổi thời gian phỏng vấn. Quá trình này vừa tốn thời gian vừa phiền phức. May mắn là gần đây độ nổi tiếng của Hàn Sóc cao, cuộc phỏng vấn này lại do đối phương chủ động mời nên với yêu cầu của Hàn Sóc, phía tạp chí cũng không gây khó dễ nhiều. Sau khi hai bên thỏa thuận và người phụ trách bên kia xác nhận thời gian trống của studio, cuối cùng thời gian phỏng vấn được đổi thành ngày 14 ban ngày. Từ Tâm nhìn anh vừa kẹp điện thoại bằng vai vừa điền vào khoảng trống duy nhất của ngày 14. Không nói gì. Sau khi gác máy, Hàn Sóc lại lật lịch tháng 7. Nếu mọi việc suôn sẻ, bộ phim của VG cơ bản sẽ bắt đầu quay vào tháng 7. Khi mở lịch ra, chữ nhỏ dày đặc gần như phủ kín các phần trống. Từ Tâm nhìn kỹ, trên đó đánh dấu lần lượt là hoạt động quảng bá mùa hè của Te Chụp Studio cho bộ sưu tập mới mùa hè, chụp phim ngắn, cuộc phỏng vấn cá nhân đầu tiên với tạp chí Nam Người Mẫu, cùng một bộ ảnh ngoại cảnh. Ngoài ra còn có công việc chụp hình với tổng cộng 8 tòa soạn tạp chí. Giữa tháng 7 có một buổi trình diễn từ thiện gala của thương hiệu trang sức ý BGL. Sau đó là quá trình tuyển chọn khẩn trương cho tuần lễ thời trang, gần như ngang bằng với khối lượng công việc của siêu mẫu hạng A trong nước hiện nay. Hàn Sóc nhìn vài lần đã nhíu mày, trước tiên vòng ra những công việc có hy vọng điều chỉnh được. Từ Tâm đứng một bên nhìn chăm chú, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng cũng xong, Hàn Sóc đau đầu ngả vào lưng ghế, vẫn không quên nắm tay Từ Tâm ấn vào thái dương mình. Anh chưa kịp mở miệng, Từ Tâm đã tự giác động tay, ngón cái nhẹ nhàng ấn huyệt, xoa theo chiều kim đồng hồ. Họp báo và gala từ thiện của BGL không thể hoãn, cũng không thể đổi ngay, chỉ có thể bắt đầu từ một vài tòa soạn tạp chí quen thuộc. Bên Lam Tú dễ nói chuyện, để Cố Khâu Trạch đi đàm phán. Bên Te không thể kỳ vọng quá cao, đây là lần đầu tiên chọn người đại diện là người Hoa. Trong thời gian hợp tác tốt nhất không nên để lại điều tiếng. Tính ra thời gian có thể dành ra khoảng 7 đến 10 ngày. Từ Tâm nói chuyện không nhanh không chậm, giọng trong trẻo nhẹ nhàng như dòng suối. Nghe cô phân tích, chân mày Hàn Sóc vô thức giãn ra không ít, nỗi bực bội dồn nén trong lồ âng ngực cũng theo đó mà dịu xuống phần nào. Tuần lễ thời trang năm nay ấn định muộn, cuối tháng 7 đến tháng 8 mới là phỏng vấn tuần lễ thời trang. Hay là thử thảo luận với bên tạp chí, tìm một thời gian thích hợp để cùng chụp những số có phong cách và chủ đề tương tự. Như vậy mặc dù phía trước sẽ vất vả một chút, nhưng tháng 8 sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang. Mặc dù yêu cầu này có thể khiến đối phương hơi khó xử, nhưng vẫn phải thử một lần. Nếu thực sự không làm được, cũng cần phải lựa chọn. May mắn là Hàn Sóc có lẽ đã có ý định này từ trước. Nghe vậy chỉ khẽ một tiếng, thể hiện rằng mình đã nghe lọt tai. Vai diễn này không có nhiều cảnh, tối đa là 20 ngày quay, ước tính thận trọng cũng chỉ khoảng 2 tháng. Một lúc sau Hàn Sóc mở mắt, nói khẽ, hơn nữa VG đã chọn tìm người mẫu chuyên nghiệp đóng vai. Có lẽ cũng vì nhìn thấy vai này không cần quá nhiều thoại và diễn xuất. Từ lời nói của Cao Hiểu Lỗi có thể biết được, VG cần một người có thể thể hiện phong cách cá nhân mạnh mẽ. Và màn trình diễn cùng khí chất có thể thúc đẩy diễn viên chính và khán giả. Nhân vật này không chỉ là một nút thắt quan trọng của bộ phim, mà còn là điểm chuyển biến tâm lý then chốt của nam chính. VG muốn tìm một người có thể khiến mọi người nhớ mãi và có thể gây được sự đồng cảm mạnh mẽ từ khán giả. Anh ta có thể không cần nói nhiều thoại, điều quan trọng là sức biểu cảm mạnh mẽ trong khoảnh khắc xuất hiện. VG luôn không quyết định được diễn viên không phải vì họ không tìm thấy người tốt nhất, mà vì họ luôn muốn tìm người phù hợp nhất. Điều khiến Từ Tâm không khỏi suy nghĩ là về chính hình tượng nhân vật Kari. Đứng từ góc độ người ngoài biết rõ nội tình, nhân vật Kari quả thực rất dễ khiến người ta liên tưởng đến mẹ của Hàn Sóc. Cô cũng đã tìm hiểu, hiện nay cố vấn trưởng của VG là bà Micarelli, một người đã hơn 50 tuổi. Khi mẹ Hàn Sóc hoạt động tại VG, đó chính là thời kỳ đỉnh cao của bà Micarelli với tư cách là nhà thiết kế thời trang chính của VG. Trong lịch sử phát triển của VG, người Lai Anh Trung công khai hợp tác cũng chỉ có một người. Từ Tâm mơ hồ cảm thấy, điều này giống như một cơ hội mà trời ban cho Hàn Sóc. Như thể có một lực vô hình lôi kéo anh đến gần. Điều này khiến Từ Tâm cảm thấy vừa căng thẳng vừa mong đợi. Có lẽ Hàn Sóc cũng nghĩ như vậy, là một người bạn thân có duyên sâu sắc với mẹ anh. Sự tò mò của Hàn Sóc đối với bà Micarelli thậm chí dường như lớn hơn cả vai diễn. Đây là lần đầu tiên anh nhượng bộ vì một vai diễn trong công việc. Anh luôn không thể hiện quá nhiều sự quan tâm đến lĩnh vực điện ảnh. Nhưng dường như anh cảm nhận được một sự đồng cảm đặc biệt trong thiết định của Kari. Vì vậy, anh đã quyết định tham gia vào đó. Cách chương.